Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 667. Ta tới đổi bảo bối. Góc truyện audio.com. Bọn họ có mấy người? Trên người bọn họ là lam bảo của huyền viện, có phải nàng nên ngoan ngoãn dâng túi càn khôn ra không? Hay là thu thập bọn họ trước? Hay im hơi lặng tiếng hạ thuốc cho bọn họ? Nếu như đụng phải người không có lực để phản kháng thì sẽ phản ứng như nào nhỉ? Phượng Cửu nhíu mày suy nghĩ, ngẫm lại vẫn nên quên đi thì hơn, học viện cấm đấu tranh nội bộ, nếu như muốn đấu thì phải đi tới đài thi đấu. Phượng Cửu liếc mắt nhìn mấy người bọn họ một chút, sau đó tươi cười nói. Nhiều người ở đây quá, hay chúng ta qua bên kia nói chuyện. Vừa nói, ngón tay nàng vừa chỉ ra một chỗ rẽ cách đó, không xa. Mấy người liếc về phía đó, nhếch mép cười, ra hiệu cho Phượng Cửu đi trước, bọn họ theo sau. Mấy học sinh xung quanh thấy thế lập tức lắc đầu cảm thán. Học sinh của dược viện lại bị bọn họ để mắt tới rồi. Chuyện này bọn họ cũng làm không ít, đó có lẽ là học sinh mới tới năm nay, không biết gì nên không tránh được. Có nên đi báo với giáo viên không? Chuyện không liên quan đến chúng ta quản làm gì? Nếu để mấy người kia biết thì chúng ta coi như xong đời rồi. Học sinh đứng đó bàn tán, nhưng không ai có ý định ra mặt, chỉ là không bao lâu sau bọn họ thấy thiếu niên áo xanh phủi tay đi về hướng khác lập tức giật mình. Sao hắn lại đi ra? Những người kia đâu? Đúng vậy, mấy người kia đâu rồi? Mọi người vô cùng kinh ngạc, sau đó tò mò đi đến chỗ rẽ, chỉ là khi thấy một màn kia thì ai cũng trừng to mắt kinh ngạc. Hình như chuyện này có chút không giống như tưởng tượng của bọn họ. Mấy người kia đều bị treo ngược trên cây, chỉ còn lại quần lót, cả đám đều hôn mê, lại bị treo như đèn lồng ở đó, vô cùng quỷ dị. Mấy học sinh nuốt nước miếng nhìn nhau, hỏi, các ngươi nói xem, chúng ta nên gỡ bọn họ xuống không? Ăn no không có gì làm sao? Cũng không phải chúng ta treo lên, gỡ xuống làm gì. Vậy thì đi thôi, mấy người kia đúng là đáng đời, cho bọn họ một bài học cũng tốt. Đám học sinh nói xong liền liếc mấy người bị treo ngược trên cây, sau đó nhanh chóng rời đi, làm như không nhìn thấy chuyện gì. Phượng Cửu vừa hát vừa đi vào thiên lâu, lúc này nàng mới bước chậm rãi, đưa ngọc bài thân phận cho lão giả canh gác thiên lâu, cười híp mắt nói. Đạo sư ta tới đổi bảo bối. Lão giả nhận lấy ngọc bài, liếc nhìn thiếu niên trước mặt một chút. Đổi bảo bối, đây là lần đầu tiên có người nói trực tiếp như vậy. Mỗi một pháp khí đều có mức đổi không giống nhau, ngươi tự mình vào trong đó xem đi. Sau khi tìm được thứ ngươi thích mà đủ điểm cống hiến thì mang tới đây đổi. Lão giả vừa nói vừa xem thông tin đăng ký trên ngọc bài. Phượng Cửu, học sinh đan viện khóa 16. Đa tạ đạo sư, Phượng Cửu tiếp nhận ngọc bài nhưng không lập tức đi vào mà chỉ nhìn về phía lão giả cười híp mắt hỏi. Đạo sư ta nghe đám học sinh dưới núi nói đạo sư có thể chỉ dẫn học sinh lựa chọn pháp khí, là thật sao? Vậy theo đạo sư ta nên chọn pháp khí gì thì thích hợp? Cách chương.